Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, Mạnh Hồng Xương có chuyện. Quá hai ngày bình tĩnh tháng ngày, tối hôm đó sắp tới 11 giờ thời điểm, Mạnh Tử Đào đã chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhận được Trương Cảnh Cường gọi điện thoại tới, nói là Mạnh Hồng Xương rơi vào trong sông bị xiết đi rồi. Mạnh Tử Đào giật cả mình. Phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải nói Mạnh Hồng Xương đi Dương Thành đi công tác sao? Làm sao gặp rơi vào trong sông cho trùng đi rồi? Nghe xong Trương Cảnh Cường giải thích, Mạnh Tử Đào mới rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, Mạnh Hồng Xương nghe xong bên kia một vị khách hàng đề nghị xuống nông thôn đi thu đồ cổ đi tới. Vị kia khách hàng nói địa phương ở Dương Thành sát vách Thanh Thành, đồng thời vẫn là Thanh bên dưới thành một bên một cái so với góc vắng vẻ thôn xóm. Bởi nhận được tin tức thời điểm đã chậm, Mạnh Hồng Xương bọn họ đến trên trấn thời điểm đã sắp chạng vạng. Bởi vì đây là lâm thời chuyện quyết định, Mạnh Hồng Xương khả năng là cảm thấy đến thời gian khá là hẹp, liền hỏi vị kia khách hàng còn có thể hay không thể chạy đi. Người kia nói đi là có thể đi, có điều tia sáng không tốt có chút nguy hiểm, kiến nghị Mạnh Hồng Xương chờ ngày mai lại đi. Mạnh Hồng Xương vội vã trở lại, lực bài chúng nghị, nhất định phải trước lúc trời tối đến chỗ cần đến, tranh thủ buổi tối đem sự tình đàm luận tốt. Vị kia khách hàng hết cách rồi, chỉ được mượn một chiếc xe gắn máy, mang theo Mạnh Hồng Xương xuống nông thôn. Vừa bắt đầu đến cũng không có chuyện gì phát sinh, có điều tại hạ một người pha rất đột ngột, loan rất nhiều đại pha lúc, xe gắn máy thắng xe đột nhiên không ăn, muốn đỗ xe căn bản không thể, bởi xuống dốc quán tính, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, đem lái xe khách hàng sợ đến mặt đều trắng, vẫn tính đầu người này não bình tĩnh, tâm không hoảng hốt, hai tay nắm chặt tay lái, tận lực vững vàng phương hướng, gió từ bên tai vù vù xẹt qua. Ngồi ở sau xe Mạnh Hồng Xương sợ đến liền mắt cũng không dám trợn, chỉ hai tay thật chặt ôm lấy vị kia khách hàng, đầu thật chặt tựa ở trên lưng của hắn, mắt thấy sắp tới đáy dốc, nhưng bởi vì tốc độ xe thực sự quá nhanh, một cái loan không quải được, người điều khiển không thể cứu vãn, liền người mang xe đánh vào ven đường Thổ Nhai Thượng, người điều khiển lập tức liền bất tỉnh nhân sự. Mà ngồi ở sau xe Mạnh Hồng Xương thì bị bay lên không tung rất xa, hoạt tiến vào bên cạnh dòng nước xiết phi tả sông lớn bên trong. Giữa đường quá thôn dân phát hiện có chuyện thời điểm, Mạnh Hồng Xương đã bị xiết ra thật xa, hay bởi vì sắc trời đã đen, người cũng không biết trùng đi nơi nào. Nghe nói là có chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào lòng như lửa đốt, để Trương Cảnh Cường xin mời bên kia bằng hữu tận lực tìm kiếm Mạnh Hồng Xương, đồng thời lập tức liền muốn đi tới Thanh Thành. Có điều hiện tại đã 11 giờ đêm, đã không có bay đi Dương Thành chuyến bay. Hết cách rồi, Mạnh Tử Đào chỉ được cầu viện Thư Trạch. Thư Trạch cũng là thần thông quảng đại, mấy phút sau liền liên hệ một chiếc quân dụng máy bay. Sau đó, Mạnh Tử Đào cũng không kịp nhớ thu thập cái khác đồ vật, thông báo Trương Cảnh Cường, kêu lên đã trở về hai ngày đại quân, đi tới sân bay. Ở sân bay, Mạnh Tử Đào gặp phải Trương Cảnh Cường cùng trợ thủ của hắn. Bốn người cũng không làm sao hàn huyên. Lên máy bay sau khi, máy bay liền bắt đầu trượt cất cánh, bởi lo lắng Mạnh Hồng Xương an nguy. Dọc theo đường đi, Mạnh Tử Đào đều rất trầm mặc, Trương Cảnh Cường cũng không biết khuyên như thế nào mới tốt. Phải biết, Mạnh Hồng Xương nhưng là bị chảy xiết nước sông cho trùng đi. Tình huống như thế trên tin tức đưa tin rất nhiều lần. Nếu như không phải vận khí quá tốt, cơ bản đã lành ít dữ nhiều. Huống chi, Mạnh Hồng Xương trước đó, hay là bởi vì gặp phải tai nạn xe cộ, vạn nhất ở tai nạn xe cộ trong quá trình ngất đi. Trừ phi cắt tinh cao chiếu, không phải vậy cơ bản là không sống nổi. Máy bay bình an ở sân bay hạ xuống, đại gia lại ngồi trên đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe, đi tới nơi khởi nguồn điểm, hẹp cản chậm cản, đại gia ở sáng sớm 6, 7 giờ thời điểm, đến nơi khởi nguồn điểm. được tặng lại không tốt lắm. Một buổi tối đã cẩn thận siêu tầm mấy trăm mét đường sông chu vi, đều không có phát hiện Mạnh Hồng Xương tung tích. Có thể nói là sinh không gặp người, chết không thấy xác. Phần lớn người đều phỏng chừng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lành ít dữ nhiều. Giữa lúc Mạnh Tử Đào nhân vì là tin tức này bi thống vạn phần thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một cái bản địa dãy số gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại vị kia, nghe thanh âm hẳn là vị lão nhân, bởi hắn nói chính là tiếng Quảng Đông. Mạnh Tử Đào nghe không hiểu, cho rằng đánh nhầm rồi, liền chuẩn bị bỏ xuống. Đang chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Mạnh Tử Đào nghe được đối phương nói bên trong, thật giống nhắc tới nói Mạnh Hồng Xương. Liền vội vã kêu lên bên cạnh một vị hiểu tiếng Quảng Đông công nhân viên, để hắn hỗ trợ tiếp nghe. Vị kia công nhân viên nghe xong đối phương nói, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vã truy hỏi vài câu. Cúp điện thoại, công nhân viên hưng phấn nói cho đại gia, người tìm tới. Cái gì? Ở đâu? Mạnh Tử Đào vội vã hỏi tới. Công nhân viên nói, tại hạ du 1 km khoảng chừng, trái phải làng, bị vừa nãy gọi điện thoại tới được cụ ông nhi tử cứu. Người không có gì đáng ngại, chỉ là đầu chịu đến va chạm, mới vừa tỉnh rồi không bao lâu. Mạnh Tử Đào biết được Mạnh Hồng Xương còn sống sót, vui mừng khôn xiết, vội vã để công nhân viên mang hắn tới. Làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy đầu trải qua đơn giản băng bó Mạnh Hồng Xương lúc, bước nhanh đi tới đến rồi một cái ôm ấp. Lúc này Mạnh Hồng Xương bị đụng phải sưng mặt sưng mũi. Hắn có chút nhe răng nhếch miệng địa nói, ta nói Tử Đào, người có thể hay không nhẹ chút a? Nhẹ chút, ta hiện đang muốn đánh ngươi. Mạnh Tử Đào tức giận nói, ngươi có biết hay không, lúc này nguy hiểm cỡ nào a? Nếu không là ngươi số may bị người cứu, chúng ta đều chỉ có thể cho ngươi nhặt xác phần. Ngươi làm quyết định trước, lẽ nào liền không suy nghĩ một chút cha mẹ ngươi? Ngẫm lại Tiểu Vân, Mạnh Hồng Xương ngượng ngùng cười một tiếng nói, lúc này là ta không đúng, ta không nên đã nghĩ cấp thời gian. Đúng rồi, ta có chuyện, ngươi không nói cho ba mẹ ta cùng Tiểu Vân đi. Hừ, nói cho bọn họ biết làm gì, để ngươi tự sinh tự diệt đạt được. Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng, giận không chỗ phát tiết. Lúc này Mạnh Tử Đào thật đến rất tức giận. Trước Văn đã nói, bình thường xuống nông thôn thu hàng, bởi vì thực lực kinh tế vấn đề, càng là hẻo lánh địa phương, thật hàng càng không nhiều. Đạo lý này, Mạnh Hồng Xương không nên không biết. Nhưng hắn không chỉ đến rồi, hơn nữa còn như thế sốt ruột chạy đi, căn bản không nắm tính mạng của chính mình coi là chuyện to tát. Quả thật, đây là Mạnh Hồng Xương tích cực công tác biểu hiện. Nhưng dù như thế nào, chính mình an toàn chung quy phải lưu ý đi. Mạnh Hồng Xương cũng biết lúc này là hắn làm việc lỗ mãng, thành khẩn hướng về Mạnh Tử Đào và những người khác biểu thị nợ ý. Trương Cảnh Cường cười nói, chuyện khác một hồi lại nói, trước tiên đi bệnh viện làm cái kiểm tra, nhìn có hay không những nơi khác bị thương. Mạnh Tử Đào cũng gật đầu tán thành. Có điều bằng hắn hiện tại y thuật, có thể nhìn ra, Mạnh Hồng Xương tuy rằng sưng mặt sưng mũi, trên người cũng nhiều chỗ máu ứ động, nhưng nên chỉ là sát va thương, thân thể không có gì đáng ngại. Sau khi Mạnh Tử Đào bọn họ hướng về lão nhân một nhà cáo từ. Nói đến, lão nhân một nhà cũng rất khó khăn. Hắn chỉ có một cái con trai độc nhất, cũng chính là cứu Mạnh Hồng Xương vị kia. Chỉ có điều, lão nhân con trai độc nhất khi còn bé đầu được quá thương, đầu óc không dễ xài, lớn lên ở ngoài, tính khí rất quái lạ. Một mình ở bờ sông đáp cái thổ mộc kết cấu phòng nhỏ sinh hoạt. Cũng chính bởi vì như vậy, lão nhân nhi tử mới phát hiện bị nước vọt tới bờ sông Mạnh Hồng Xương. Hơn nữa không có đúng lúc báo cảnh sát. Mãi đến tận sáng sớm lão nhân lại đây cho nhi tử đưa ăn. Lại trùng hợp Mạnh Hồng Xương tỉnh rồi, mới thông báo Mạnh Tử Đào. Bất kể nói thế nào, đối phương cứu Mạnh Hồng Xương. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào hướng về cứu lão nhân một nhà biểu thị lòng biết ơn, cũng cho lão nhân một ít tiền. Lão nhân vừa bắt đầu không muốn, bị Mạnh Tử Đào ngạnh nhét tiến vào cửa túi. Hơn nữa, Mạnh Hồng Xương cũng quyết định, chỉ cần đã kiểm tra hậu thân thể cho phép, hắn sẽ tới biểu đạt cảm ơn. Đi bệnh viện làm tỉ mỉ kiểm tra, kết quả cùng Mạnh Tử Đào đoán như thế. Mạnh Hồng Xương thân thể trừ một chút sát va thương ở ngoài, cũng không có cái gì quá đáng lo. Có điều, coi như vậy, đại gia vẫn để cho Mạnh Hồng Xương ở trong bệnh viện ở một ngày. Từ tối hôm qua đến hiện tại, đại gia không làm sao nghỉ ngơi, lại không ăn nhiều thiếu đồ vật, là người đều có chút không chịu được. Liền, kiểm tra trong quá trình, Mạnh Tử Đào quay về Trương Cảnh Cường. Trương ca, người đi về nghỉ ngơi đi. Bên này có ta. Trương Cảnh Cường cũng quả thật có chút bị nhốt. Vậy được, ta trước tiên đi khách sạn. Nếu có chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Được rồi, chuyện ngày hôm nay thật đến quá phiền phức ngươi. Trương Cảnh Cường khoát tay áo một cái. Nói gì vậy, trước tiên không đề cập tới hắn là ngươi ca. Làm công ty công nhân, lại là đang vì công ty làm việc. Ta làm ông chủ một trong. Những này chẳng lẽ không là ta phải làm sao? Hơn nữa, vừa vặn ta ở Dương Thành còn có một số việc, bớt đi ta vé máy bay tiền. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hàn huyên vài câu, liền đem Trương Cảnh Cường đưa đến cửa thang máy. Bồi tiếp Mạnh Hồng Xương làm hết thảy kiểm tra. Mạnh Tử Đào đem Mạnh Hồng Xương đưa đến một người phòng bệnh. Mạnh Tử Đào vẻ mặt nghiêm túc nói, lần sau gặp phải khá là chuyện nguy hiểm. Trước đó cần phải hiểu rõ, không phải mỗi lần cũng giống như ngày hôm nay như vậy. Có số may như vậy. Mạnh Hồng Xương nói rằng, người yên tâm, ăn một tiệm, chướng một trí, ta sau này không phải hết cách rồi. Chắc chắn sẽ không xem ngày hôm qua như vậy lỗ mãng. Có điều nói thực sự, ngày hôm qua đúng là vận khí ta không được. Ai biết xe gắn máy phanh lại đột nhiên gặp mất linh a. Coi như là ban ngày, như vậy một hồi, phỏng chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nói đến đây, Mạnh Hồng Xương có vẻ hơi nghi hoặc, nói rằng, nói đến, có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái a, chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi, Mạnh Hồng Xương trả lời, chiếc xe gắn máy kia có 9 phần 10 mới, mua đều không thời gian bao lâu, hơn nữa còn là hàng hiệu xưởng ra. Ta nghĩ không thông làm sao lại đột nhiên phanh lại gặp mất linh. Ý của ngươi là nói, có người ở trên xe giở trò. Mạnh Tử Đào hỏi, Mạnh Hồng Xương nói rằng, cái này ta cũng không dám khẳng định, bởi vì chiếc xe gắn máy kia là chúng ta lâm thời đi mượn. Coi như có người giở trò, nghĩ đến nên cũng sẽ không cố ý châm đối với chúng ta. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động. Nói rằng, vậy được, ta đi gọi điện thoại, mặc kệ như thế nào, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nói chuyện điện thoại xong, Mạnh Tử Đào nói rằng, bên kia đã đi kiểm tra, nên không bao lâu nữa liền có thể biết kết quả. Mạnh Hồng Xương gật gật đầu, nói, chờ ta ra viện, chúng ta lại đi một chuyến ta ngày hôm qua chuẩn bị đi cái kia làng đi. Làm sao, ngươi còn chưa hết mơ tưởng? Mạnh Tử Đào hỏi, Mạnh Hồng Xương nói, chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, chung quy phải có kết quả đi. Hơn nữa, người kia nói với ta, gia đình kia là chiến loạn thời điểm chuyển tới, trong nhà nên có thứ tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.